các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 62. Ngồi nhìn ngắm đã, chợt có tin nhắn của số máy lạ, nhưng nó cũng đoán ra là ai. Cốc cốc, có nhóc mở đó không? Hi hi, ngủ chưa? Chị coi mày hả? Nhóc chưa ngủ đâu. Hứ, đâu ra coi mây nữa. Mây thôi nha. Đang làm gì? Không làm gì, chuẩn bị đi ngủ thôi. Làm mệt không? Sao chưa ngủ nữa? Mệt. Giờ đang nằm nghe nhạc cho dễ ngủ nè. Mai nhóc rảnh không? Có gà còi đá banh không? Mai hả? Đâu có đội nhóc thích đâu. Chắc không gà đâu. Buồn vậy. Ra đi, ngồi chơi với chị. Làm với mấy ông kia nói chuyện chán muốn chết. Để coi, nếu làm xong sớm, nhóc ra chơi chút cút về. Vậy hen, có gì mà nhắn tin chỉ biết. Nhóc ngủ ngon. Chị ngủ ngon. Ha ha, cậu bé này xưng chị hồn nhiên luôn. Kệ, cho làm chị. Từ từ mai mốt hãy cho nhỏ biết sự thật, đảm bảo có chuyện vui. Khuya rồi, nó nằm xuống để mai còn tranh thủ ra quán làm bù buổi sáng, để tối đi diễn văn nghệ nữa. Sáng chủ nhật, bắt đầu ngày mới bằng cuộc gọi của chị. Vừa bắt máy đã nghe tiếng oang oang. Nhóc nhóc, dậy đi dậy đi. Thì dậy nè, sáng sớm la dữ. Gọi mấy lần mới chịu dậy, ngủ nướng thấy sợ. Tối qua thức khuya, đâu được dậy sớm vậy trời. Bữa nay chắc mưa quá. Hi hi, tại chủ nhật chứ bộ, về tập thể dục. Giỏi, cả năm tập được một ngày chứ về. Xí, chị chăm tập lắm nghen, đừng có xỏ xiên. Chăm gì, sáng nào nhắn tin cũng có người la, để người ta ngủ đừng có phá. Cái đó khác, sợ khác mừ. Thì khác, tập nhiều vào, không mập ú ù ù nó ngang. Sáng sớm trẻo người ta hoài nha nhóc con. Nè nè, tối nay nhóc làm gì không? Đi ăn KFC với chị đi, ngủ phong nữa. Tối hả? Tối mới diễn văn nghệ trong trường. Hả? Diễn văn nghệ hả? Nhóc còn có hát nữa hả? Hi hi, cho chị coi nhóc hát với với. Thôi cho nhóc xin, lên hát mấy câu cho có. Hít, trời chi, mắc cỡ hay sao được. Hi hi, nhóc còn biết mắc cỡ nữa hen. Kệ nhóc, chị vẫn thích coi, chị muốn coi. Trời, thôi bữa khác hát cho nghe, chứ giờ diễn sơ sơ có mấy câu ạ. Đây là lệnh. Thôi xong, lệnh thì hết cãi rồi. Đành cho chị địa chỉ với thời gian, rồi ngậm ngùi cúp máy. Vừa cúp máy thì nhỏ thì gọi. Cỡ này điện thoại trở nên bận rộn thiệt. Nghe nè. Sao gọi nãy giờ không được? Chị gọi. Anh ăn sáng chưa? Chưa. Anh có đi làm không? Giờ chuẩn bị đi làm nè. Ủa, sao làm sao này? Làm bù để chiều đi diễn văn nghệ 20 tháng 11. Vậy mà em không được coi. Thôi có gì đâu coi, hát có mấy chữ rồi xong mà. Đang làm gì? Em đang đi dạo ngoài biển nè. Vui không? Không vui. Ở chơi với ngoại mà không vui gì? Thì cũng vui, mà tại nhớ, nhớ hộp kem. Lại nhớ hộp kem. Anh tưới nước chưa? Tưới rồi. Anh nhớ cho nó ra chút nắng nha. Nhớ mà. Hôm qua đi mua đồ diễn á, có gặp con Hân á. Vậy hả? Sao gặp được hay vậy? Ai biết, chạy đại, ai ngờ lạc qua đường gần nhãn hơn. Hi hi, đồ ngốc, mua bản đồ đi. Thôi kệ, chạy lung tung màu nhớ hơn. Chiều anh diễn ở đâu? Bên quận 10 á. Rồi anh đi bằng gì? Chắc đi xe buýt. Chừng nào em về anh nhớ hát lại cho em nghe nha. Thì về đi hát cho nghe. Hi hi, anh ăn sáng đi, giờ em cũng về đi lễ với ngoại. Bye anh. Nó im lặng thay đồ, đóng cửa đi qua quán làm việc.

Thực ra nó chỉ hát một đoạn trong bài hát, hát đôi với một nhỏ khá xinh. Mỗi tội hôm nay ăn sang màn giày cao gót nên cao hơn nó. Hít, đúng là bị dìm hàng mỗi lúc mỗi nơi mà. Hát xong, mày quá, hỏng bị quên lời. Nhất là lúc hát nhìn về phía chị le lưỡi trêu, thiếu điều muốn bỏ mít luôn.